Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 685, ngoài ý muốn tin tức. Canh 1, theo bán nhân đội ngũ tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đánh ra di di. Tại một mặt khác sau chiến trong phòng, một đội ngũ đội trưởng đột nhiên vỗ một cái bắp chân. Không tốt, ta nghe thấy được mắc nợ khí tức. Hắn trừng lớn hai mắt, không ngừng thao túng tổng võng Ngô Phòng, ý đồ từ rậm rạp chằng chịt tin tức bên trong tìm đến về chính mình dự cảm tin tức. Không thể nào, đội trưởng ngươi không phải nói cái thanh này ôm Lamora bắp chân. Thiết ổn sao? Bên cạnh một cái đồng đội nghe tiếng biến sắc. Hắn thế nhưng là này sóng cùng đội trưởng áp một bút đại tờ đơn. Hô, khá tốt. Khá tốt, ta nhìn thấy ghi chép, là lúc trước áp kia sóng trận đấu, vậy quần bán nhân vẫn thua. Này rất bình thường, đánh bạc nha, luôn là có thua có thắng, hơn nữa cũng không nhiều, cũng liền 15 vạn tổng võng tai tệ. Nỗ lực, lại phấn đấu cái 10 năm liền có thể toàn bộ trả hết nợ. Đội trưởng khích lệ bên cạnh tân nhập xa hố đội viên nói. Bất quá ta trên người còn thừa lại 5.500 mai tổng võng tai tệ. Nếu như bị bắt được, đoán chừng điểm này cũng không có. Không bằng chúng ta đi trước u ám mật rượu nhạt quán khoái. Hoạt một sóng, ta mời khách. Lúc này đã mắc nợ hơn 10 vạn tổng võng tai tệ, đội trưởng vẻ mặt hào khí nói. Vậy trận đấu thế nào? Bên cạnh tân nhập đội đồng đội vẻ mặt mộng bức mà hỏi. Trước trơn trượt, về sau sự tình về sau lại nói. Tại đội trưởng cùng với khác đội viên cũ vui sướng địa đạt thành hiệp nghị, bọn họ liền dẫn tân nhập đội viên tiêu thất tại sau chiến trong phòng. Hạp cốc tranh bá thi đấu mới nhất tin tức, nào đó đội ngũ bởi vì đội trưởng người nhà truyền đến tin dữ. Tình cùng huynh đệ mọi người bất đắc dĩ buông tha cho trận đấu. Trở về chiếu cố trong vòng một đêm tuổi già không chịu nổi lão đội trưởng. Ngươi cho ta xem này, tin tức là có ý gì? Mới vừa từ sau chiến trong phòng vì pháp sư chuẩn bị pháp sư mà phối trí trong tính thất xuất ra. Ca đích, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Isabella nói. Chúng ta trực tiếp tấn cấp, bởi vì một đội ngũ giữa đường trực tiếp rời khỏi. Isabella vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem ca đích. Tuy nàng cho rằng đây đối với các nàng mà nói cũng không coi vào đâu đặc biệt khó được sự tình. Thế nhưng điều này hiển nhiên rất có thú. Muốn biết rõ tại tất cả hạp cốc tranh bá thi đấu luôn trong trận chung kết. Xuất hiện loại tình huống này số lần. Có thể cũng không tính thường thấy. Dựa theo hạp cốc tranh bá thi đấu quy trình. Ý vị này là có một cái tân luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Cơ hội. Isabella phất nắm tay, liền nàng chuẩn bị nói tiếp lúc nào. Cadix cắt đứt nàng, ngươi để cho dễ dàng đi lên rút thăm. Đương nhiên, úp, Cadix, ngươi quá không thú vị, như vậy ngươi hội mất đi đối với nữ vô lực hấp dẫn. Isabella lật một cái liếc mắt, tuy sớm là có thể dự liệu được kết cục, nhưng nhìn thông qua đôi câu vài lời liền đạt được cuối cùng tin tức Cadix. Nàng vẫn cảm thấy rất không thú vị. Nữ tính thường thường không hề giống nam tính như vậy chú trọng kết quả. Các nàng kín đáo, mẫn cảm tư duy làm cho các nàng càng thêm quan tâm quá trình. Mà với tư cách là một cái lấy tâm linh trưởng khống làm hạch tâm năng lực nhân loại nữ tính, Isabella ở phương diện này tự nhiên sẽ biểu hiện được càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Là một không sai tin tức. Như vậy chúng ta tin tức sẽ rất ít địa xuất hiện ở địch quân trước bàn sách. Cadix suy nghĩ một chút, này đương nhiên là một cái vô cùng thuận lợi tin tức. Cứ việc hạp cốc tranh bá thi đấu phương tổ chức tiến hành vô cùng chặt chẽ phòng hộ biện pháp. Thế nhưng đối mặt sở hữu người xem mở ra trận đấu quá trình vẫn sẽ có dẫn đến người chơi tin tức. Tiết lộ khả năng. Đối với những thứ này đến từ đa nguyên vũ trụ từng cái vị diện người xem mà nói. tuyệt đối chặt chẽ là rất khó bảo đảm, nhất là đối với một ít cấp sử thi khác trời sinh huyết mạch. Có huyết mạch có thể làm cho bọn họ có được phi thường cường thế tính mũi nhọn năng lực. Nếu như là truyền kỳ thi đấu khu, Ca Đích cảm thấy loại này bảo đảm nhất định là hội càng hoàn thiện. Trung quy lúc đó, với tư cách là giám thị là mấy cái thần hệ thần. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ xuất hiện nhiều lên phàm nhân lừa gạt thần sự kiện. Thế nhưng tại đào, bao trừ thần quyền hành ra, những cái kia cái gọi là phàm nhân tại trí lực thượng cũng không hề so với thần thấp hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên đối với so với Klux mà nói, quan trọng hơn quan tâm, bọn họ cũng không có liên quan quy mô ngoài dò xét thủ đoạn. Cho nên có thể tận khả năng bảo trì loại này trật tự mới là đối với bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Pháp sư tuân theo trật tự thời điểm, cũng không phải là bọn họ đối với trật tự tôn trọng, mà là vì đó là đối với bọn hắn có lợi. Học thuật phái pháp thuật cũng không hội mù quáng mà đem chính mình trí tuệ ký thác tại bất kỳ hiện hữu trật tự hoặc là thể chế phía trên. Bọn họ càng nhiều thời điểm là đang lợi dụng cùng nghiên cứu chúng. Mà lúc này đây, Dịch Thu thì tại xử lý võng mạc thượng mới xuất hiện đối thoại tin tức. Ngươi có một cái tân hảo hữu tăng thêm tin tức, rời đi hạn định khu vực ngươi tài năng tiến hành xử lý. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn tổng võng hảo hữu cũng không tính nhiều, chung quy tại giao tiếp phương diện, hắn cũng không tính vô cùng am hiểu. Đối với những cái kia tổng võng người chơi mà nói, Dịch Thu cũng không tính là một cái vô cùng dễ tiếp xúc đối tượng. Bởi vì cứ việc Dịch Thu cũng không hề giúp cho vô cùng ác liệt phản hồi. Thế nhưng tại dưới bình thường tình huống, hắn cũng sẽ không giúp cho cỡ nào tích cực đáp lại. Cho nên cứ việc Dịch Thu lúc trước tại vào phó bản thời điểm cũng thêm qua một ít hảo hữu. Thế nhưng cho đến hiện tại cũng trên cơ bản đều không có liên lạc. Tại Dịch Thu nhận thức quan niệm bên trong, kiên cố hữu nghị cũng không cần tiêu hao đặc biệt thời gian đi gắn bó. Bởi vậy nó cũng không hề hiển được bao nhiêu nóng bỏng. Nhưng ở thời gian lắng đọng hạ lại vẫn bảo trì ấm áp lực lượng. Đương nhiên cái này cũng không phù hợp chủ lưu xã hội quan niệm. Trong lòng linh học giả nghiên cứu xem ra, nhân loại tình cảm càng nhiều thời điểm là một loại ngắn ngủi. Kịch liệt tâm tình ba động, tại dưới tình huống bình thường nó cũng không bền bỉ. Cứ việc tại nhân loại thơ ca cùng với liên quan văn tự ghi chép, luôn là tràn ngập đối với tình cảm vĩnh cửu chờ đợi. Thế nhưng thông thường mà nói, đường bất luận cái gì tại văn tự ghi chép bên trong thể hiện ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt hào quang. Thời điểm, thường thường có nghĩa là nó tại đời sống vật chất bên trong thiếu hụt. Càng là khuyết thiếu, liền càng khát vọng, vì vậy liền lưu lại càng thêm thâm thúy ấn ký. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu loại quan niệm này có chút phù hợp trường sinh loại nhóm xử thế thái độ. Mà tại một ít trường sinh loại giữa, Dịch Thu thì càng thiên hướng về tinh linh, dài đến thiên niên sinh mệnh, để cho các tinh linh có đầy đủ thời gian đi lắng đọng một phần hữu nghị. Những cái kia kịch liệt, sao động, như đống lửa nóng bỏng tâm tình, từng mang cho bọn hắn quá nhiều đau xót cùng u ám ký ức. Tuổi trẻ tinh linh có lẽ sẽ bởi vì nhân loại kia nóng bỏng, mê người tâm tình hấp dẫn. Thế nhưng tuổi già tinh linh cũng rất ít hội tiếp nhận một tân nhân loại bằng hữu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn suy nghĩ một chút còn là ấn mở kia cái hảo hữu tăng thêm tin tức. Mặc dù hắn cảm thấy vậy đại khái lại là vì tốt cho hắn hảo hữu liệt biểu list gia tăng một cái sẽ không liên hệ vô dụng sắp xếp, thế nhưng nói không chừng sẽ phát sinh một ít tình huống khác. Mà theo Dịch Thu ánh mắt tập trung ở phía trên kia, nhất thời hảo hữu tăng thêm trong tin tức kèm theo một mảnh nhắn lại tiến nhập xuất hiện ở Dịch Thu. Trước mắt, ngay tại Dịch Thu suy nghĩ đây là không đồng ý có thể trở thành một loại cùng ngoại giới bắt được liên lạc con đường thời điểm, nhắn lại nội dung để cho ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ.